Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1049, đồng ý. Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Chu Dương trực tiếp cười to lên. A bố, ngươi xác định chưa? Dịch Thông Thiên còn đang do dự. Dù sao bọn họ chưa từng có để người khác đã làm loại chuyện này. Từ Minh bố trịnh trọng nhẹ gật đầu nói. Trực giác của ta hẳn là không sai. Vậy thì tốt, ta cũng đồng ý. Dịch Thông Thiên cười ha ha nói. Bất quá ta có mấy cái yêu cầu. Trương Dương dừng một chút nói. Yêu cầu gì? Thứ nhất, không thể lừa gạt lão nhân. Thứ hai, không thể lừa gạt phụ nữ, nữ nhân. Thứ ba, không thể lừa gạt hài tử. Tất nhiên Hùng hài tử ngoại trừ. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Các ngươi là Giang Tương phái di chi. Hẳn phải biết Giang Tương phái quy củ. Mặt khác chính mình nhìn liền tốt. Cái gì cũng không thể lừa gạt. Các ngươi lừa gạt cái gì đi? Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói. Ngươi như vậy không liền để ta cái gì đều không đi làm sao? Trương Dương hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ năng lực của các ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một chút lão nhân cùng hài tử sao? Hạ Tinh Thần nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng, mà Trương Dương đã sớm đoạt lấy quyền chủ động. Trên lầu còn có rất nhiều không địa phương. Các ngươi có thể tìm cái gian phòng làm chính mình phòng ở. Trương Dương chỉ trên lầu nói. Có chuyện gì có thể cùng A Minh nói. Nói xong Trương Dương đi tới trên lầu. Đi văn phòng. Nhìn Trương Dương sau khi đi xa. Năm người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Vừa rồi hết thảy nói chuyện. Trương Dương cơ hồ nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Dịch Thông Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Sở dĩ hắn chính là chúng ta lão đại rồi. Không muốn nghĩ như vậy. Chúng ta khả năng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Từ Minh bố dừng một chút nói. Bất quá gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Chu Dương gà con mổ thóc gật đầu. Ta cảm giác cũng thế. Có thể uống rượu nam nhân. Đều không đơn giản. Ngươi là liệt bên ngoài. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng. Đám người nghe nói như thế. Cười ha ha một tiếng. Hiện tại không cần lại tân quán. Đều tìm cái địa phương lại đi. Từ Minh bố cười một cái nói. Hạ Tinh Thần cười ha ha. Vội vàng lên lầu. Hắn đã sớm coi trọng tốt nhất một cái phòng. Ngoài miệng nói xong không muốn. Thế nhưng là thân thể vẫn là thực thành thật. Không kịp chờ đợi tìm một vị trí tương đương bổng phòng. Trương Dương trở lại văn phòng về sau. Không bao lâu Sở Vân Hạo cũng tiến vào. Hắn đứng tại góc tường. Lạnh lùng nhìn Trương Dương nói. Đã giải quyết rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Kỳ thật còn có thể càng đơn giản một chút. Chỉ là trước đó Trương Dương muốn cùng bọn họ chơi đùa. Đồng thời cũng là xem bọn hắn năng lực. Năng lực vẫn là có thể. Đặc biệt là cái kia Hạ Tinh Thần. Mặc dù là cái nữ sinh. Bất quá hắn hẳn là sẽ thuật dịch dung. Năng lực như vậy. Tại hiện tại hiếm thấy. Chỉ là cái kia nãy giờ không nói gì người. Trương Dương thật đúng là không biết hắn là làm cái gì. Chuyện còn lại, liền không cần ta hỗ trợ a. Sở Vân Hạo cười một cái nói. Trương Dương cắt một tiếng nói. Ta ngay từ đầu cũng không cần ngươi hỗ trợ. Sở Vân Hạo hừ một tiếng. Quay người trực tiếp rời đi. Trương Dương biết ra hỏa này không biết lại là tìm ai đi đánh nhau. Sở Vân Hạo đi về sau. Trương Dương rót một chén nước. Phối hợp uống, ngươi còn có tâm tình ở đây uống trà. Hệ thống bất thình lình tại Trương Dương trong đầu quát. Trương Dương thở dài một hơi, chậm rãi buông xuống chén trà nói. Hệ thống đại gia, ngươi liền không thể không như vậy nhất kinh nhất xả. Trương Dương thực sự chịu đủ hệ thống đột. Nhiên trong đầu đột nhiên đụng tới. Ngươi chừng nào thì đối thăng cấp sự tình để ý một chút a. Hệ thống bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ta đây không phải tại chuẩn bị nha. Trương Dương cũng thở dài một hơi nói. Hệ thống đối Trương Dương nói, dù sao bất luận là dùng phương pháp gì, vẫn là nhanh lên thăng cấp tương đối tốt. Hệ thống dặn dò một lần Trương Dương. Đối với chuyện này, Trương Dương cũng kém không nhiều quen thuộc. Hệ thống luôn là một lần để cho chính mình thăng cấp. Thế nhưng là cũng không nói cho hắn nguyên nhân. Thân là một cái túc chủ, Trương Dương trong lòng cũng không có gấp gáp. Thế nhưng là cái hệ thống này lại gấp. Thật là hoàng thượng không kịp. Thái giám sốt ruột, ngươi nói ai là thái giám đâu? Hệ thống tại Trương Dương sữa trong biển quát. Thái giám cái từ này cũng không phải cái gì lời hữu ích. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cái hệ thống này thật đúng là có không ít sự tình. Ngay lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Lị Lị trực tiếp đi vào. Hạ tiểu thư, có chuyện gì sao? Trương Dương sửng sốt một chút hỏi. Hạ Lị Lị khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Cái kia kiếp vận trận, ta tìm được một cái vừa vặn phương pháp giải quyết. Trương Dương dài ư một tiếng, tốt hơn phương pháp giải quyết. Không biết là dạng gì phương pháp, cái kia kiếp vận trận vốn là cướp đi vận may của ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi người này trời sinh không có hảo vận. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, Trương Dương bị nói sắc mặt phát hoàng. Mặc dù hắn cũng biết chính mình không có cái gì hảo vận. Thế nhưng là chuyện như vậy, cũng không cần như vậy rõ ràng nói ngay đi. Bởi vì đen đủi bị ép buộc, vận may của ngươi hảo lại nhiều hơn không ít. Hạ Lị Lị dựng thẳng lên một cái ngón tay. Đối Trương Dương nói, sở dĩ ta quyết định lại thêm một cái trận pháp, để ngươi trong số mệnh hảo vận cùng đen đủi tương xung. Như vậy trận pháp liền giải trừ. Trương Dương nghe được đầu óc choáng váng. Cái gì tốt vận đen đủi? Trong trong ngoài ngoài, như thế nào chính mình một chút cũng không có nghe hiểu đâu. Nhìn thấy Trương Dương sững sờ dáng vẻ, Hạ Lị Lị cười một cái nói, ta liền biết ngươi nghe không hiểu, dù sao ngươi nghe ta liền tốt. Trương Dương lâm vào do dự, dù sao mình là vấn đề gì? Chỉ có hắn rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ tình huống này, cũng không thể đem hệ thống sự tình nói ra đi. Hệ thống, ngươi cảm giác thế nào? Trương Dương trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống cũng lâm vào trầm mặc, nó đại thể nghe hiểu đối diện là ý gì. Thế nhưng là làm như vậy nguy hiểm vẫn là quá lớn một điểm. Nếu không thử xem, ta bảo ngươi, hệ thống dừng một chút nói. Nếu như thất bại đây. Trương Dương vẫn là cầu ổn, nhất định phải hiểu rõ thất bại sẽ có tình huống như thế nào. Có thể sẽ giáng cấp, hệ thống dừng một chút nói. Thành công, không may điểm có thể sẽ có chút gia tăng đi. Khả năng, nghe được khả năng này, thở dài một hơi, bất quá coi như thất bại, cũng không có cái gì chỗ xấu đi. Trương Dương nắm chặt lại nắm đấm nói. Vậy được, liền đi thử một lần. Hạ Lị Lị híp mắt cười một tiếng nói, vỗ vỗ lồng ngực nói, vậy thì tốt, sự tình liền dạy cho ta, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sáng sớm liền đi tiêu thôn đi. Hạ Lị Lị nói xong, đi ra văn phòng, Trương Dương uống một chén nước, cũng về tới phòng, làm một lần lục tự quyết, sớm đi ngủ, sáng sớm hôm sau, Trương Dương còn không có mở mắt ra kính. Liền nghe được cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Dương ca, rời giường, nhanh lên. Trương Dương mở to mắt, nhìn một chút. Chung quanh cũng đều là đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,